Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, diễn sinh kỳ lân hỏa. Đến ngày thứ ba buổi chiều, không biết là bởi vì chết lặng, còn là mình thích ứng loại tu luyện này hoàn cảnh, loại kia lòng buồn bực cùng ngạt thở cảm giác vậy mà giảm yếu một ít. Cái này khiến Diệp Hàn cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là Diệp Hàn không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Trận đấu sắp đến, Diệp Hàn đương nhiên hy vọng có thể mau chóng đột phá. Lần trước đột phá đến Bồi Linh Trung Kỳ, thì hoa gần thời gian nửa tháng. Bất quá lần trước tại Mạc Thành tu luyện địa phương, tuy nói cũng là dưới đất, nhưng là ở đó linh khí mức độ đậm đặc, còn lâu mới có được để Diệp Hàn cảm thấy ngạt thở. Đại khái là tương đương với cái này tu luyện tháp tầng thứ 3 đi. Mà cái này tầng thứ 7 linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối là Diệp Hàn chưa bao giờ thấy qua. Vừa nghĩ tới đột phá sự tình, Diệp Hàn cũng cảm giác hỏa linh tựa hồ có một tia dị dạng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hỏa linh thì trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực hút. Diệp Hàn không kịp biết rõ ràng hỏa linh vì sao lại đột nhiên gia tốc. Cũng cảm giác được một cỗ sền sệt đến cực hạn linh khí tràn vào chính mình thân thể bên trong. Kẻ cầm đầu cũng là tiến hành tiểu chu thiên vận chuyển nhâm đốc nhị mạch. So trước đó sền sệt mấy lần linh khí trong nháy mắt thổi vào. Có khoảnh khắc như thế Diệp Hàn thậm chí cảm giác cái này hai đường kinh mạch tuyệt đối không cách nào tiếp nhận như thế cự đại trùng kích lực. Bất quá không thể không bội phục hỏa linh cái này độ nắm chắc vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Để cho mình vừa tốt ở vào sinh cùng tử ở mép. Kinh lịch một cái thống khổ tiểu chu thiên vận chuyển. Tiếp xuống tới chính là càng thêm thống khổ đại chu thiên vận chuyển. Diệp Hàn giờ phút này căn bản không thể tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ. Chỉ biết là giữ vững chính mình linh đài. Để cho mình không bị cái này khủng bố linh khí hướng ngất đi. Diệp Hàn không biết loại này cực hạn thống khổ duy trì liên tục bao lâu. Chỉ cảm thấy đột nhiên có khoảnh khắc như thế. Một cỗ kỳ dị năng lượng nghịch kinh mạch. Theo đan điền một đường vọt tới tử phủ. Diệp Hàn biết, rốt cục đột phá. Nhìn lấy thân hình lần nữa gầy yếu một phen hỏa linh. Diệp Hàn lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra vì cái gì theo tu vi tăng lên. Hỏa linh lại tại rút lại, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn dứt khoát không còn suy nghĩ những thứ này. Mưa gió về sau chính là cầu vồng. Diệp Hàn hiện tại sâu sắc lý giải câu nói này hàm nghĩa. Chính mình mỗi lần đột phá trước đó đều bị làm đến chết đi sống lại. Loại này giống như khó sinh cảm giác, để Diệp Hàn đau đồng thời khoái lạc lấy. Theo Bồi Linh Trung Kỳ đến Hậu Kỳ, cái này riêng lẻ vài người muốn đi tốt mấy năm, thậm chí mười mấy năm đường bị chính mình hơn một tháng liền đi qua. Diệp Hàn không thể không cảm thán chính mình tu luyện tốc độ là bực nào nghịch thiên. Bất quá tuy nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng là Diệp Hàn cảm giác thực lực vẫn là quá yếu. Chỉ cần mình còn tại Bồi Linh cảnh. Như vậy thì không cách nào chính diện nhằm vào Quỷ Vương Tông. Diệp Hàn có thể không tin Quỷ Vương Tông liền một cái linh đan cường giả đều không có. Nói không chừng liền linh anh lão tổ cấp bậc nhân vật đều có. Diệp Hàn quyết định một khi cứu ra phụ thân, liền mang theo phụ thân lập tức biến mất. Cho dù là Quỷ Vương Tông có linh anh lão tổ, muốn tại cái này thế giới bao la tìm tới chính mình, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Hàn quyết định rời đi cái này tầng thứ 7. Còn có 2 ngày thời gian thi đấu đan liền muốn bắt đầu. Diệp Hàn còn muốn lại hoa 2 ngày thời gian đi tăng lên một chút luyện đan mức độ. Nếu như là luyện đan lời nói, chỉ cần đi tầng thứ nhất là được rồi. Diệp Hàn đem chính mình bên ngoài thực lực điều chỉnh đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Quét thẻ liền hướng về tầng thứ nhất đi đến. May ra tầng thứ nhất còn có một chỗ trống. Diệp Hàn lập tức thì chui vào, thực đi bên ngoài khách sạn thuê một gian phòng trọ cũng có thể luyện đan. Nhưng tương tự là một ngày 10.000 linh thạch, còn không bằng tại cái này tu luyện tháp bên trong. Không có người quấy rầy không nói, riêng là linh khí nồng nặc cũng không phải là khách sạn có thể so sánh. Lấy ra đan lô, điểm bên trên lò lửa, Diệp Hàn liền bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Diệp Hàn dự định trước luyện chế mấy cái lô bồi nguyên đan. các loại triệt để quen thuộc tứ phẩm đan dược luyện chế về sau. Lại đi khiêu chiến một số càng có độ khó khăn đan dược. Có một cái tốt đan lô, Diệp Hàn rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Rất nhanh liền luyện chế ra 3 lô bồi nguyên đan. Mỗi lô đều có 12 khỏa. Toàn bộ đều là thượng đẳng đan dược. Đến mức không có luyện chế ra cực phẩm đan dược. Cái kia là bởi vì chính mình hỏa hầu còn chưa tới. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thông qua 2 ngày lâm trận mới mài gươm. Một số phổ thông tứ phẩm đan dược. Diệp Hàn đã có thể thuận tay nhặt ra. Thậm chí ngay cả một số hơi khó khăn. Diệp Hàn cũng nếm thử luyện chế mấy cái lô. Đến mức trọng yếu nhất vệ hồn đan. Diệp Hàn đương nhiên cũng luyện chế 3 lô. Nhưng là 3 lô xuống tới. Không có một khỏa thượng đẳng chất lượng đan dược không nói. Thì liền trung đẳng đan dược cũng chỉ có 2-3 khỏa. Tuy nhiên không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhưng Diệp Hàn biết tuyệt không phải mình luyện đan mức độ không được. Theo hỗn độn đan kinh bên trong miêu tả. Vừa ra lô phệ hồn đan tràn ngập linh hồn lực lượng. Chất lượng càng tốt, cái này loại linh hồn lực lượng thì càng mạnh. Phục dùng hiệu quả lại càng tốt. Nhưng là Diệp Hàn tại chính mình luyện chế 3 lô phệ hồn đan phía trên không có cảm nhận được một tia linh hồn lực lượng. Cũng chính là cái này 3 lô đan dược coi như ăn vào cũng sẽ không có một tia hiệu quả. Loại đan dược này Diệp Hàn đương nhiên sẽ không cầm tới Tiểu Long trước mặt mất mặt xấu hổ. Để Tiểu Long phục dụng hoặc là hồn đan, hoặc là cũng là cực phẩm đan dược. Diệp Hàn có một loại trực giác, cũng là phệ hồn đan chỉ có luyện thành hồn đan, mới có thể có cái này loại linh hồn lực lượng, mới có thể tạo được sửa chữa phục hồi thần hồn tác dụng. Dùng tiểu đan thủ pháp căn bản là không có cách luyện chế ra chính thức phệ hồn đan. Cho dù miễn cưỡng thành đan, cũng sẽ giống cái này 3 lô đan dược một dạng, gần như phế đan. Trận đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu. Diệp Hàn muốn lưu ra cái này sau cùng một đêm thời gian. Đi tìm hiểu phụ thân hạ lạc. Căn bản không có thời gian lại tiếp tục luyện chế đan dược. Mặt khác theo đan kinh đã nói. Luyện chế hồn đan có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thi đấu đan sắp đến. Diệp Hàn còn không muốn mạo hiểm đi luyện chế hồn đan. Vạn nhất thật gặp nguy hiểm. Liền được không bù mất. Mặc dù bây giờ còn không thể luyện chế, Diệp Hàn vẫn là tốn một chút thời gian ôn tập một chút hồn đan luyện chế phương pháp. Bất quá Diệp Hàn tin tưởng lấy chính mình tứ phẩm đan sư mức độ. Tham gia dạng này một cái từ 20 tuổi tuổi tác phía dưới đan sư tạo thành trận đấu. Có lẽ vẫn là tương đối buông lỏng. Huống hồ tham gia lần này thi đấu đan vốn chính là thuận tiện. Diệp Hàn mục đích cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút hiện nay cực đan quốc thế hệ trẻ tuổi. Phong thái mà thôi. Chính mình đến quỷ thành cuối cùng mục đích là cứu ra phụ thân. Tại cứu ra phụ thân trước đó, Diệp Hàn còn không muốn quá kiêu ngạo. Đại khái qua 2 canh giờ. Diệp Hàn xem chừng bên ngoài cũng đã đến đêm khuya. Liền quét thẻ, đi ra tu luyện tháp. Đi tới thu phí chỗ đem linh thạch tạp trong còn thừa 1 triệu linh thạch đổi lấy đi ra. Liền dung nhập nồng đậm cảnh ban đêm bên trong. Lúc này đêm đã khuya. Ngày mai sẽ là thi đấu đan. Diệp Hàn đi tới quỷ thành trung ương trên quảng trường lúc. Lại bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Chung quanh quảng trường đã chật ních người. Muốn không phải trong sân rộng một người dự thi đều không có. Diệp Hàn thậm chí còn coi là trận đấu sớm tổ chức đây. Bất quá hơi chút vừa nghĩ thì minh bạch. Thi đấu đan còn có mấy canh giờ liền muốn bắt đầu. Những thứ này người cũng đều là nhắc tới trước chiếm sân bãi người vây xem. Diệp Hàn lắc đầu. Không có nghĩ tới những người này đối thi đấu đan coi trọng đến trình độ như vậy. Diệp Hàn chỗ nào có thể nghĩ đến. Những thứ này người sớm tại 3 ngày trước thì đã đi tới nơi này. Mà lại trong 3 ngày này lục tục ngo ngoe còn tới rất nhiều người. Tuy nhiên quỷ thành trung ương quảng trường to lớn vô cùng. Nhưng là cũng gánh không được người nhiều. Diệp Hàn hiển nhiên xem thường cái này cực đan quốc 3 năm một lần việc quan trọng. Nếu như nói đan vực tu sĩ tôn trọng luyện đan. Cho nên mới coi trọng như vậy thi đấu đan lời nói. Hiển nhiên là có chút khoa trương. Nếu chỉ là một cái tiểu biến cố. Mọi người còn không đến mức như thế thích, mà cực đan quốc thi đấu đan chỗ lấy bị coi trọng như vậy. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái này thi đấu đan lấy ra khen thưởng thật sự là quá mê người. Liền lấy giới trước trận đấu tới nói a, giới trước trận đấu phần thưởng đệ nhất lại là một khỏa lục phẩm đan dược. Thần Hỏa Kỳ Lân Đan. Phải biết Thần Hỏa Kỳ Lân Đan chân quý há lại vô cùng đơn giản, lục phẩm đan dược bốn chữ có khả năng hình dung. Thần Hỏa Kỳ Lân Đan vì hỏa thuộc tính đan dược, từ cấp 6 yêu thú Thần Hỏa Kỳ Lân nội đan luyện chế mà thành. Có thể tăng lên tư chất tu luyện, tăng lên đối hỏa nguyên tố cảm ngộ. Đồng dạng cũng là thiên hạ âm hàn khí tức khắc tinh. Nhưng là nghịch thiên nhất tác dụng lại là để tu sĩ tại đột phá linh đan cảnh lúc, có tỷ lệ nhất định ngưng kết diễn sinh kỳ lân hỏa. Loại này diễn sinh kỳ lân hỏa tuy nhiên so ra kém Thần Hỏa Kỳ Lân bản nguyên hỏa diễm, nhưng cũng không phải phổ thông linh đan tu sĩ ngưng kết nội hỏa có thể so sánh. Dùng loại này diễn sinh kỳ lân hỏa luyện đan càng là so phổ thông nội hỏa muốn dễ dàng quá nhiều. Mà lại ngọn lửa này tạo thành công kích hiệu quả cũng là tương đương khủng bố. Cầm loại này nghịch thiên đan dược làm giải đấu lớn giải nhất, trực tiếp để 3 năm này một lần thi đấu đan nhảy lên trở thành cực đan quốc đệ nhất đẳng việc quan trọng. Mọi người như thế nào lại không điên cuồng? Đương nhiên những thứ này Diệp Hàn là không biết. Hắn hiện tại muốn làm liền là thừa dịp cảnh ban đêm, đi Quỷ Vương Tông tại Quỷ Thành xào huyệt tìm một chút phụ thân hạ lạc. Muốn tại Quỷ Thành tìm tới Quỷ Vương Tông xào huyệt, trên cơ bản cùng tại Hoàng Thành tìm Hoàng Đình là một dạng. Lại thêm Quỷ Vương Tông độc hữu khô lâu tiêu chí, Diệp Hàn rất dễ dàng ngay tại cái này Quỷ Thành trung ương khu vực tìm tới Quỷ Vương Tông xào huyệt. Đó là một mảnh to lớn kiến trúc nhóm. Mặc dù là ban đêm, nhưng là Diệp Hàn vẫn có thể rõ ràng nhìn đến phía trước nhất cái kia một tòa màu đen lầu các. Cùng với lầu các đỉnh đầu cái kia to lớn màu đen đầu lâu cùng ba cái hắc kim chữ lớn. Quỷ Vương Điện, cái này tòa thật to màu đen khu nhà để Diệp Hàn nhớ tới trên địa cầu loại kia châu Âu phong cách. Quỷ hút máu trang viên, thật xa thì cho người một loại vô cùng áp lực âm u cảm giác. Màu đen kiến trúc phối hợp sâm bạch sắc thông minh thạch, để Diệp Hàn vừa mới đi vào cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Cái này Quỷ Vương Điện đề phòng tương đương xâm nghiêm. Diệp Hàn khởi động ẩn nặc thân pháp, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông minh thạch chiếu không tới địa phương đi tới. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình tránh thức lĩnh ngộ được phong nguyên tố nguyên nhân. Diệp Hàn phát hiện cho dù là chính mình không lợi dụng phong linh châu bên trong phong nguyên tố, cũng đồng dạng có thể rất dễ dàng điều động thiên địa ở giữa phong nguyên tố tại chính mình quanh thân hình thành một tầng ẩn nặc tầng. Diệp Hàn đồng thời không biết mình cần phải đi hướng nào. Chỉ là đơn thuần địa hướng về một phương hướng đi, mà lại tại cái này đề phòng xâm nghiêm Quỷ Vương Điện bên trong. Diệp Hàn liền linh niệm cũng không dám lan tràn ra ngoài. Bất quá thông qua quan sát thủ vệ số lượng cùng phát ra khí thế, Diệp Hàn biết mình cần phải rất tiếp cận chủ điện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn liền nhìn đến một cái thầm cung điện màu vàng óng. Cửa điện mở rộng, ngoài điện càng là có tầng tầng hộ vệ đem tay lấy. Diệp Hàn tầm mắt có thể mơ hồ nhìn đến trong điện ngồi đấy mấy người. Không biết cái kia trong điện ngồi đấy là người phương nào. Nhưng là Diệp Hàn biết, đó nhất định là Quỷ Vương Điện nhân vật trọng yếu. Diệp Hàn do dự một chút. Mình nếu là từ nơi này ẩn núp đi qua, tránh ở ngoài điện trong góc, tuyệt đối có thể nghe đến trong điện người tại nói cái gì. Mà lại Diệp Hàn tin tưởng những thủ vệ kia là phát hiện không chính mình. Cũng không biết cái kia trong điện người có thể hay không phát hiện mình. Sau một lát Diệp Hàn vẫn là quyết định thử một chút đi. Vạn nhất có thể nghe lén đến đan nô điểm an trí, chẳng phải là thì có thể biết phụ thân ở đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lặng lẽ hướng cái kia điện bên ngoài một cái ẩn nấp trong góc di chuyển. Yên tĩnh địa ngồi xổm tại cái góc này bên trong. Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được khinh bỉ lên. Những người này ở đây chính mình hang ổ thảo luận lời nói đều dạng này cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải mình thính giác nhạy bén, thậm chí đều nghe không được bọn họ tại nói cái gì. Nghe đại khái nửa canh giờ, Diệp Hàn thì không thể không mau chóng rời đi. Bởi vì những người kia nói lời nói đã kết thúc.